sống cùng vạn tuế, chương 594, cho ta mượn 10 vạn đội quân con em, góc truyện audio.com, nhìn đại vương, ở trong trướng cùng quần áo ngủ ổn, chỗ này của ta khoản chi ngoài mà tán buồn tình. Âm thanh của tự nhiên vang lên, làm cái này tuyệt đẹp tiếng ca hát vang, toàn thế giới lại một lần an tĩnh. Bất kể là ủng hộ Lục Minh Miến, hay là địch nhân, thậm chí ngay cả đối diện cùng Liễu, Bát Kỳ Tháp Cắt cùng Tát Kia Bát, đều dừng lại, lặng lặng yên lắng nghe cái này vui mừng lòng người hồn âm thanh của tự nhiên. Mọi người, đều thật sâu say mê ở nơi này hơi yêu thương trong tiếng ca, bất kể là có thể nghe hiểu người Hoa, vẫn là nghe không hiểu người ngoại quốc, tất cả mọi người lâm vào vô biên giới âm nhạc cộng minh trong, mọi người trong mắt bắt đầu hiện lên lệ quang. Nhất là tình cảm phong phú nữ nhân, lại càng ngay cả tâm cũng bắt đầu hòa tan. Bất chi bất giác đã là khuôn mặt nước mắt, ca sướng người chính là Ngô Thanh Y Ngô mỹ nhân, nàng không biết lúc nào trong đám người kia ra, một bên hơi yêu thương nhìn đẫm máu cả người Lục Minh, một bên nghiêng về phía trước thân thể, dưng dưng hát lên một lần thủ bá vương biệt cơ. Không có âm nhạc nhạc đệm, nhưng nghe thấy mọi người cũng có thể dưới đáy lòng cộng minh cái này tiếng ca. Bởi vì, nó có thể luôn luôn hát đến người nội tâm. Hát đến linh hồn chỗ sâu nhất. Khuyên quân vương uống rượu nghe Ngô ca, giải quân buồn phiền khiêu vũ lòa xòa. Ngô mỹ nhân cái kia làm như nghẹn ngào bi tố, làm như ôn nhu an ủi, làm như miễn cưỡng cười vui ca sướng, làm cho người ta nhóm linh hồn run rẩy, từng đợt kích động tự nhiên hướng nội ngoài lộ ra, thật giống như muốn lỗ chân lông chui đi ra loại khổ sở. Ở mọi người đầy mặt nước mắt mông lung hết sức, lại có một cái thiên tiên hạ phàm loại bóng hình xinh đẹp, nhẹ nhàng mà phất phới ra. Nàng giơ tay nhấc chân, cổ điển yêu nhã, nếu thường Nga tiên tử trích rơi xuống nhân gian. Cuối cùng bất kỳ ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung. Nàng nhẹ nhàng tốt đẹp hay khi nàng bắt đầu nhảy múa, bắt đầu giò cánh tay, bắt đầu toàn chuyển, toàn thế giới, thời gian cũng giống như dừng lại. Vòng quanh Lục Minh, phối hợp với âm thanh của tự nhiên, đang mặc. Cổ trang áo trời nghe thường nhan mộng ly thư váy dài, hay khiêu vũ. Ca cùng khiêu vũ, vào giờ khắc này, hỗ trợ lẫn nhau. Thăng hoa, cùng chung đem không khí cùng nghệ thuật đẩy hướng cao hơn đỉnh. Mọi người trong lòng từng đợt rung động, hai tay, vô cùng nghĩ nhiệt liệt vỗ tay ca ngợi cái này hai nàng hợp tác đứng lên thiên y vô phùng loại ca múa. Nhưng là, lại sợ có quấy nhiễu các nàng biểu diễn, chỉ có chết từ địa đè lại trong lòng đích cái kia phân kích động. Rất nhiều giống như trưởng môn nhân, vương đồng như vậy khóc gói nam, đã sớm miếu máu, nước mắt rầm nữa. Cho dù tâm trí cứng rắn như cương võ đạo cường giả cũng cảm thấy nơi cổ họng ê ẩm, hốc mắt nóng lên, bọn họ nắm tay chịu khổ, mặt ngoài ra vẻ kiên cường, che giấu nội tâm đích thực thực. Trong tai, nghe âm thanh của tự nhiên, trước mắt nhìn cổ điển mỹ nhân tuyệt thế vô cùng. Hay khiêu vũ, mọi người say mê, vào giờ khắc này, mọi người đã quên phía trước đại chiến, quên mất cường đại kẻ địch. Người quên mất công phu tiểu tử bị vây tấn công khốn cảnh, mọi người trong mắt chỉ có ống tay áo Lâm Phong, mép váy bồng bình muốn thượng cửu thiên nhan mộng ly, mọi người tâm hồn, theo nàng khiêu vũ bước nhẹ xoáy cùng nhau đáp mây bay, muốn chống đỡ Quảng Hàn làm khách. Trong tai, nghe Ngô mỹ nhân độc nhất vô nhị, góc truyện audio.com, tiếng trời, để cho cái kia thanh tuyền loại tiếng ca tận tình dễ chịu nội tâm, làm cho mình ở âm nhạc đại dương du lịch. Thi thánh có một thủ như vậy thi, lần này khúc trích ứng với bầu trời có, nhân gian có thể. Vài lần nghe thấy, thi thánh còn có một bài thơ, là hình dung vũ đạo. Xem người như núi sắc tử, tang tiên địa hơi bị lâu lên xuống, bỗng nhiên như nghệ bắn chín ngày rơi, kiểu như bầy đế tham long tường. Tới như lôi đình thu tức giận, thôi như giang hải động lại diệt sạch. Có lẽ, đem thi thánh cái này hai bài thơ lấy ra nơi này, hình dung Ngô mỹ nhân ca cùng nhan mộng ly khiêu vũ, nghĩ đến cũng hợp thiên thành. Người ngoại quốc nhiều không biết thi thánh Đỗ Phủ, càng không biết còn có cái này hai bài thơ. Nhưng bọn họ trong lòng cũng có một lần loại giống nhau cộng minh. Chẳng qua là bọn họ không hiểu được dùng loại này tuyệt diệu thi từ để diễn tả bọn họ phát ra từ đáy lòng thật sâu thở dài. Hơn nữa khi bọn hắn nhìn thấy nhan mộng ly ở Lục Minh trong tay lòng bàn tay man khiêu vũ, lại càng cảm động không khỏi, cái này so sánh với băng thượng ba lê càng thêm yêu nhã càng thêm nhẹ nhàng càng thêm tuyệt đẹp vũ đạo, không nghĩ tới ở hoa hạ cổ xưa đông phương quốc độ thậm chí có cô bé có thể ở vũ đạo trên có như thế sang tân đột phá, trong nháy mắt người phương Tây cảm giác mình vẫn lấy làm hào vũ đạo ảm nhiên thất sắc. Ảnh, người thứ ba trong đám người kia ra, nàng không có ca sướng, cũng không có khiêu vũ. Mà là đang cầm một chi chiến kích từng bước hướng Lục Minh đi tới, sau đó, vừa kính cẩn nghe theo nửa cúi nửa quỳ xuống tới, đem chiến kích hướng Lục Minh trình lên. Lịch sử tuyệt đối sẽ không tái hiện, có thể có dũng sĩ theo ta giết địch, cho ta mượn 800 thiết huyết vệ chém san bằng tà ma giặc ngoại xâm. Lục Minh trong mắt thần quang hiện ra, cầm kích nơi tay, ngửa mặt lên trời gầm thét. Thanh âm ở muốn ngừng khó khăn tố tiếng trời ca sướng trong, làm nổi bật càng thêm uy đứng thiên địa, đồng thời cũng khơi dậy mọi người trong lòng nhiệt huyết nước lũ, tất cả hoa hạ nam nhi đều phẳng phất lên đỉnh đầu sâu, tiếp theo cổ nóng bỏng năng lượng lưu thấm lần toàn thân vô cái lỗ chân lông, để cho cả người đều ở hừng hực thiêu đốt, để cho nhiệt huyết ở không thể đè nén được sôi trào. Có, lấy Lãnh Khốc Nam hai số cầm đầu, Lạc Vân, Tàn Dương, tiệm được cao thủ Tiểu Mễ, Mộ Dung, Thừa Thiên đám người, bao gồm Đặc Cần tiểu đội, Huyết Nhận, người máy binh lính chờ một chút chiến sĩ, đều ngang thanh đáp lại. Thiên địa hơi bị kinh ngạc, Lục Minh huy động chiến kích sát khí đem không gian cắn nát, tiện tay nhảy lên trảm kích phong đã đem trước mặt đại địa chém ra một đạo mười mấy thước dài kẽ nứt, bị làm cho sợ đến tháp cắt mặt không còn chút máu tránh né, mà cùng Liễu, Bát Kỳ hai cái ma đầu cũng nhìn nhau động dung, Tát Kia Bát liên tục biến sắc. Cho ta mượn 3.000 mặc giáp sĩ, một kích diệt tẫn bọn đạo trích kẻ địch. Lục Minh xoay người lại, giơ cao kích hướng ủng hộ của mình mọi người hét lớn. Có, không chỉ có là Lãnh Khốc Nam hai số đám người đứng dậy, tất cả miến đều nước mắt cốt đầy mặt gieo hò. Từ đan điền bộc phát ra gieo hò, vì thần tượng trong lòng trợ uy. Trong nháy mắt thiên địa cũng theo đó động dung. Vô số ủng hộ công phu tiểu tử hoa hạ nam nữ, không chỉ có là hiện trường miến, bao gồm ngồi ở TV tiền mọi người cũng nhịn không được vung cánh tay hô to, ở lục. Góc truyện audio.com, mình kinh ngạc linh hồn gieo hò sau cho hắn một cái bình sinh tối vang dội trả lời. Lục Minh cầm kích trên mặt đất tìm một cái cự tròn, xoáy kích mà khiêu vũ, đang lúc mọi người hoa cả mắt như si như say, phi thân lên. Một kích chém xuống, kích phong cách không mà kéo dài, xuyên thấu trốn tàn tường, đem tâm kinh đảm hàn tháp cắt phách ngã bay ra. Tàn vách tường hỏng mất, tháp cắt miệng phun máu tươi, thống khổ quỳ xuống đất. Cùng Liễu cùng Bát Kỳ liền lùi lại ba bước, mặt mang e sợ toan tính, mà Tát Kia Bát về sớm đến trở về trắng thân bò bên, trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh khiến như dây thừng tay khẽ run, càng hơn, làm nổi bật Lục Minh vô thượng chi uy. Cho ta mượn 10 vạn đội quân con em, đánh một trận đồ thiên. Lục Minh giơ cao kích cho vô ích lần thứ ba phát ra kinh ngạc linh hồn dũng cảm gieo hò. Có. TV tiền hoa hạ nam nhi, hằng hà đích tay cánh tay huy vũ, hằng hà thanh âm rót thành một cái gầm thét con sông. Không chỉ có như thế, ngay cả một chút thích công phu tiểu tử người nước ngoài, cũng kích động nhảy dựng lên, hô to du, giò ấu, các loại bất đồng màu da, bất đồng tiếng nói cùng bất đồng chủng tộc mọi người, đều bởi vì kích động cùng kinh ngạc không nhịn được nhảy dựng lên, cho hắn một cái hô ứng. Bọn họ rất nhiều người hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn đã nghe không rõ công phu tiểu tử ở gieo hò cái gì, nhưng bọn hắn có thể biết một chút. Hắn ở triệu hoán sự ủng hộ của mọi người, hắn ở hô hoán kề vai chiến đấu đồng bạn. Giết, giết a, hiện trường binh sĩ cùng miến quả thực đỏ mắt, bọn họ cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết cơ hồ muốn chống đỡ phát ra, có một loại không cách nào ức chế năng lượng, để cho bọn họ bỗng nhiên khát vọng thông qua giết chóc địch nhân đến phát tiết một ít loại khổ sở. Ở đây chi chiến kích hiệu triệu, mọi người phảng phất trở lại cổ đại, trở lại khói lửa nổi lên bốn phía máu chảy thành sông giết chóc chiến trường. Tinh thần, đã bộc phát tới cực điểm, không ngừng không nhanh. Mỗi hô một tiếng, mọi người liền cảm thấy mình lực lượng để dành nhất phân, cuối cùng mãn khẩn cấp muốn phá thể ra. Cùng Liễu cùng Bát Kỳ vừa nhìn, lập tức lắc mình rút lui. Ở mọi người hướng bọn họ tiếng kêu giết xông qua, bọn họ khói nhẹ loại biến mất. Bên kia, muốn chạy trốn rời Tát Kia Bát đã để cho bay vọt đến trên bầu trời Lục Minh chiến kích khóa, hắn trong mắt lần đầu tiên thoáng hiện thần sắc kinh khủng. Tát Kia Bát dùng một loại tiền không sở hữu tốc độ văng cần cổ thanh xà, đồng thời đem ngưu dây thừng hướng Lục Minh cổ bộ đi. Chính hắn nhảy lên trắng ngưu sống lưng, tựa hồ nghĩ giá ngưu thoát đi. Giữa không trung Lục Minh càng hơn, mới vượt qua Mao CS. COM một kích đem cái kia thanh xà gọt thành hai nửa. Ở ngưu dây thừng bộ hướng cổ trong nháy mắt chiến kích tự nhiên trong bẫy bắn ra, bay đinh ngưu trên lưng Tát Kia Bát. Tát Kia Bát vội vàng tránh né, hắn chật vật hiện lên chiến kích xuyên tim một kích, đồng thời, Lục Minh đã vận kình đem cái kia không biết vật gì sở tạo bền bỉ ngưu dây thừng từng khúc gãy lìa đất sụp gãy. Trên mặt đất cái kia khổng lồ trắng ngưu để cho chiến kích xuyên thủng sống lưng, xuyên bụng ra. Nhưng nó nhưng không có lập tức ngã lăn trên mặt đất mà là mãnh liệt bào bốn chiếc chân, nổi giận đùng đùng về phía rơi xuống đất Lục Minh bay đụng mà đến. Xúc sinh, muốn chết, Lục Minh tay kết đại kim cương đổi phiên ấn, mãnh liệt đập ngưu đầu. Góc truyện audio.com, thường, tiếp theo, lại đem cái kia trắng sừng trâu đè lại, mạnh mẽ đem trắng ngưu chạy nhanh mà đến dã man đánh sâu vào ngừng. Cái kia trắng ngưu trần trụi hai mắt, lỗ mũi tiên huyết tinh, trầm trọng thở, bốn vó nhưng ra sức đem Lục Minh từng bước đẩy hướng sau, tựa hồ muốn ngăn trở Lục Minh, khiến nó chủ nhân Tát Kia Bát thuận lợi chạy trốn. Tát Kia Bát khuôn mặt bi thống, muốn đi, nhưng dừng bước lại. Lục Minh liền lùi lại 9 bước, cuối cùng hổ cánh tay bộc phát sức lực 18 khổ địa ngục tầng thứ 3 chân khí vận khởi, toàn bộ trắng như thân thể khổng lồ, do hắn toàn bộ bầy dơ lên. Còn cho ngươi, cái này nghiêu không sai, bất quá các ngươi người có đủ đồ bỏ đi. Cái kia trắng nghiêu để cho Lục Minh giận té mấy thước ở ngoài, ầm té trên mặt đất. Không, Tát Kia Bát rên gì, bất quá, hắn nhưng không có tiến lên liều mạng, ngược lại thi triển hiện thấp bà khiêu vũ vương cùng, ở cao thủ tiệm tay đám người chặn đánh đến phía trước lắc mình bỏ chạy. Lạc Vân Tàn Dương bọn họ thì gắt gao chế trụ cũng muốn chạy chối chết ma tướng, Lãnh Khốc Nam hai số cùng Thừa Thiên bọn họ thì quyền đấm cước đá thu thập những thứ kia lúc trước Dương Dương đắc ý không biết trời cao đất rộng bà la môn tín đồ. Vạn tuế, công phu tiểu tử, vạn tuế. Làm Lục Minh cho trắng nghiêu thi thể thượng rút ra chiến kích dơ lên cao cao. Mọi người lại một lần nữa xôi trào. Lúc này, ngồi ở TV người phía trước nhóm cũng gấp vội xóa đi lệ trên mặt vết, mọi người tự phát đứng lên, điên cuồng mà vỗ tay. Toàn thế giới, đều vang lên cùng một loại thanh âm, đó chính là tiếng sấm loại tiếng vỗ tay thật lâu không dứt. Vì người thắng vỗ tay ủng hộ, đây là mọi người lệ cũ. Bất quá lần này thắng lợi đúng là cũng đưa tới bọn họ cộng minh, tuyệt đối không chỉ là vì người thắng vỗ tay đơn giản như vậy. Còn có một loại biết anh hùng trọng anh hùng tỉnh táo tương thích lòng, có lẽ mọi người không phải là anh hùng, nhưng tất cả mọi người có làm anh hùng mơ ước cùng nhiệt huyết quản chi ẩn núp sâu hơn nữa, cũng làm cho Lục Minh cái kia 3 tiếng rung trời gieo hò cho kích phát ra tới. Cho ta mượn 10 vạn đội quân con em, đánh một trận đồ thiên. Một lần câu đinh tai nhức óc gieo hò, đến nay còn đang mọi người trong lòng lượn lờ. A, thắng lợi rồi, thắng lợi rồi. Hiện trường mọi người hoan hô lên, đồng thời hướng Lục Minh chạy tới, người người cũng muốn cùng hắn ôm, ăn mừng thắng lợi. Cách chương.